Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, Trịnh Nhân. Cứu mạng, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối với muốn xài bao nhiêu tiền. Trịnh Nhân trong lòng cũng không đếm, nông dân bây giờ cuộc sống mặc dù tốt quá. Hơn nữa loại mới nông thôn hợp tác chữa bệnh xuất hiện để cho nông dân có nhiều hơn xem bệnh, chữa bệnh cơ hội, nhưng lấy Trịnh Nhân kinh nghiệm, một khi tiêu phí vượt qua 10.000 đồng tiền, buông tha khả năng trị liệu tính lớn vô cùng. Ta tranh thủ tay giải phẫu chi phí khống chế ở 5.000 đến 8.000 bây giờ. Trịnh Nhân tính toán rất lâu, hao tài dùng sản phẩm trong nước Trường Phong vết thương nhỏ. Tiêu phí hẳn không hề cao, cộng thêm người bệnh còn có thể trở về thanh toán một số. Kinh tế áp lực cũng không biết rất nặng, dù vậy, hai cái hán tử trên mặt vẫn là lộ ra khổ sở vẻ mặt. Trịnh Nhân muốn an ủi một chút, nhưng chợt nhớ tới một chuyện khác. Đúng rồi, cổ xương vô khuẩn tính hoại tử cái bệnh này các ngươi hiểu có nhiều hay không? Trịnh Nhân hỏi. Hôm nay lần đầu tiên nghe nói, thấp bé hán tử còn đắm chìm trong, cách xù, tiêu phí trong. Có chút nhức nhối, cái bệnh này, không phải là không ăn viên thuốc trắng nhỏ, thêm lên giải phẫu là có thể khỏi hẳn. Trịnh Nhân nói thật, giải phẫu, chỉ có thể bảo đảm trong một thời gian ngắn máu cung cấp. Nếu là có nặng thể lực lao động hoặc là những thứ khác nguyên nhân, rất có thể sẽ lần nữa tái phát. Bất quá nếu là không trị, đồng thời tiến triển đến 3 kỳ, có thể thì phải làm khoan khớp xương đưa đổi giải phẫu. Tiêu phí đại khái ở 100.000 chừng, 5.000 đến 8.000 chính là cách xù, 100.000 nhất định chính là con số trên trời. Hai cái hán tử bị sắc mặt bị sợ đều thay đổi. Để điện thoại, các người hồi đi suy tính một chút. Nếu như tiền còn tiện tay nói, thừa dịp nông nhàn thời điểm nhanh chóng chữa trị, khôi phục mới phải. Hai cái hán tử gật đầu liên tục. Đúng rồi, nếu tới mà nói, đi các người địa phương bảo hiểm y tế hỏi một chút thanh toán sự việc. Nếu như cần truyền chẩn hoặc là cái gì thủ tục, trước thời hạn làm xong, đừng đến nơi này đem tiền xài, trở về không có biện pháp thanh toán. Mặc dù thanh toán so quy định không biết rất cao, nhưng có thể tiết kiệm điểm chính là điểm không phải. Còn nữa chính là, làm giải phẫu, ta cái này sẽ tận lực cho ngươi tiết kiệm chi phí. Không nên tốn không hoa. Trịnh bác sĩ, cảm ơn ngươi. Hán tử cao lớn liền cúi người. Thành khẩn cảm ơn, không có sao. Trịnh Nhân khoát tay một cái. Các người trở về thương lượng một chút. Nếu là muốn làm, tùy ý gọi điện thoại này liên lạc ta. Nói xong, Trịnh Nhân ở máy in bên trong lấy ra một tờ A4 giấy. Phía trên viết xuống phòng số điện thoại, tư nhân điện thoại, nếu là không có tình huống đặc biệt, Trịnh Nhân thì không muốn cho. Nghe điện thoại thời điểm nhịp tim trực tiếp nhảy đến 100 trở lên loại cảm giác đó. Thật là quá khó chịu, Trịnh Nhân gần đây cũng đang lo lắng. Muốn không muốn chuẩn bị điểm lần hắn nhạc khắc loại hàng nhịp tim dược vật. Hai cái hán tử thiên ân vạn tạ sau rời đi phòng cấp cứu. Trịnh Nhân thân liền nhất cá lại yêu. Hy vọng ngày hôm nay chớ vội. Con có tiểu thuyết không thấy thế nào. Nhìn xong tiểu thuyết, con muốn học tập một chút tuyến tiền liệt. Vừa nghĩ tới tuyến tiền liệt, Trịnh Nhân cũng có chút chán ghét. Ngay cả một cấp dưỡng mạch máu cũng không có. Có thể làm tham gia giải phẫu. Nhưng nếu lão Phan chủ nhiệm rất coi trọng chuyện này, mình nên làm vẫn là phải hết sức đi làm. Ở Trịnh Vân Hà hồ sơ bệnh lý màn hình bên trong, Trịnh Nhân mở ra giải phẫu ghi chép, bắt đầu tay viết thuật đi qua. Bởi vì là có thường duyệt tồn tại, cho nên Trịnh Nhân lượng công việc thiếu rất nhiều. Nằm viện bệnh nặng trải qua bệnh trình ghi chép, hóa nghiệm một ghi chép, trước phẫu thuật thảo luận, cấp cứu ghi chép, toàn viện cùng xem bệnh ghi chép, chuyển nhập chuyển ra ghi chép, xuất viện nhỏ kết, cái này một loạt vặt vãnh đến để cho người hỏng mất sống. Một cổ não cũng vứt cho Thường Duyệt. Trịnh Nhân cảm giác được mình tinh thần sảng khoái. Viết xong giải phẫu ghi chép, gọi một cú điện thoại. Lão Phan chủ nhiệm ở mình phòng làm việc, và Thường Duyệt dặn dò một tiếng. Trịnh Nhân liền xuống lầu, chạy lão Phan chủ nhiệm phòng làm việc đi tới, gõ cửa, đi vào. Trịnh Nhân đi thẳng vào vấn đề. Phan chủ nhiệm, mới vừa tiếp chẩn một cái đồng thời cổ xương vô khuẩn tính hoại tử người bệnh. Trịnh Nhân nói, lại là ăn gạo ăn. Lão Phan chủ nhiệm cũng không ngẩng đầu, cũng biết chuyện chân tướng. Đây không phải là tiên tri biết trước, mà là gặp qua, tiếp chẩn qua tương tự người bệnh quá nhiều duyên cớ. Trịnh Nhân nói, có biện pháp gì? Lão Phan chủ nhiệm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhớ ra cái gì đó, hỏi, tham gia, không chỉ có thể tắc máu, còn có thể khai thông mạch máu. Đó là khoa huyết quản tham gia thủ đoạn, người có thể, vấn đề không lớn. Trịnh Nhân nói, cổ xương vô khuẩn tính hoại tử tham gia chữa trị, là tham gia giải phẫu bên trong đơn giản nhất. Lão Phan chủ nhiệm nghiêm túc suy nghĩ. Trịnh Nhân giữ yên lặng, bởi vì là hắn tin tưởng mình muốn nói gì. Lão Phan chủ nhiệm trong lòng đã sớm biết rồi. Vậy ta có thời gian đi chuyến trong tỉnh. Lão Phan chủ nhiệm nói, tư cách vấn đề, ta hiểu qua, bệnh viện chúng ta có, nhưng là thuộc về khoa cấp cứu liền cần sở y tế tỉnh phê chuẩn. Ngài tự mình đi chạy, muốn nếu không thì sao? Cùng phía bệnh viện đi hết lưu trình. Ta đoán chừng là mấy năm sau chuyện, khi đó sợ là ngươi đều đi phương Nam. Lão Phan chủ nhiệm trong giọng nói không có chút nào hài hước, mà là đơn giản trần thuật một sự thật. Ngoặc kép, một nói đến chỗ này vấn đề, Trịnh Nhân liền không lời chống đỡ. Bây giờ hắn thật lòng không có đi Nam Phương dự định. Ít nhất cũng phải phó cao chức trở lên chức danh mới được đi. Một khi nếu là lên cấp thành công, như vậy sau này có đi hay không? Sự lựa chọn này đê hẳn là một đảo đưa phút đề. Trịnh Nhân gặp qua hạ môn một nhà mới xây bệnh viện công lập ở trên mạng phát tuyển mộ hàm. Đối diện một hàng chữ lớn kiếm dưới ánh mặt trời có tôn nghiêm tiền. Bởi vì là các loại lịch sử nguyên nhân, đưa đến bác sĩ thu vào hơi thấp. Điểm này là dễ hiểu. Đối mặt một tháng 4.000 và một tháng 40.000 thu vào. Muốn lựa chọn thế nào? Còn muốn do dự sao? Lão Phan chủ nhiệm gần đây liên tục nhắc tới chuyện này. Cũng không muốn trễ nãi Trịnh Nhân tiền đồ. Hoặc là tiền trình. Lão chủ nhiệm thật là trạch tâm nhân hậu. Trịnh Nhân trong lòng ấm áp. Có đi hay không còn chưa nhất định. Vạn nhất sau này bệnh viện chúng ta và phương Nam như nhau, có thể đưa ra lương cao đây. Trịnh Nhân cười nói, ta đời này là không nhìn thấy, ngươi đến ta số tuổi này, có lẽ còn có thể. Lão Phan chủ nhiệm lắc đầu một cái, lấy mình kinh nghiệm xã hội cho chuyện này chấm thế chấp. Cho nên, ta muốn ở ngươi trước khi đi, liều mạng chèn ép một chút. Đến cuối cùng, lão Phan chủ nhiệm cười ha ha một tiếng, nói cái cũng không tốt lắm, cười đùa giỡn. Trịnh Nhân rời đi chủ nhiệm phòng làm việc. Tâm tình hơi có chút phức tạp, giải phẫu tư chất vấn đề giao cho lão Phan chủ nhiệm đi giải quyết. Hôm nay tựa hồ không có chuyện gì, trở về đem tiểu thuyết truy đuổi càng hoàn, sau đó bắt đầu học tập một chút tuyến tiền liệt mổ xẻ. Lại đi hệ thống trong không gian xem có cái gì không tiện tay công cụ có thể mua. Đoạn này thời gian, hệ thống cái này móng heo lớn cũng không ban bố trí nhiệm vụ. Hệ thống không gian bộc phát rất sống động, con hồ ly nhỏ kia trông rất sống động, nhưng tựa hồ thoát khỏi nguy cơ sau đó. Hệ thống vậy không chuyên cần như vậy, đây chính là một cái cá mặn hệ thống à. Trịnh Nhân cảm khái, bất quá thật may cuộc cải coi như là sung túc, tăng lên kỹ năng đến cao cấp tiêu chuẩn sách kỹ năng còn có hai bản. Kỹ năng điểm vậy tích toàn một đống lớn, cần ứng phó nhu cầu bức thiết là đủ rồi. Vừa muốn, vừa đi đến phòng cấp cứu, còn không chờ đi vào, Trịnh Nhân điện thoại di động reo, nhịp tim 103 lần một phút, Trịnh Nhân tim đập rộn lên có chút khó chịu, cầm lên điện thoại, thấy là Tạ Y Nhân, Trịnh Nhân lúc này mới an ổn một chút. Trịnh Nhân, cứu mạng à, mới vừa tiếp thông điện thoại, bên trong truyền ra Tạ Y Nhân tiếng khóc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-nối-ton-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.